nếu ứng phó không tốt, sợ cả người lẫn đan đều bị hủy hết. Còn có chư tông trung nguyên phía nam, hôm nay chỉ sợ đã chiếm được tin tức. Nếu làm không tốt chuyện này sẽ có biến cố phát sinh. Mạc Quân cười lạnh một tiếng, nếu là một tháng trước, nhất định sẽ có người tới quấy rối, quậy đục chuyện tốt của bổn tông. Nhưng hiện nay còn có ai có được lá gan này? Bản thể Vũ Nhi mặc dù không cách nào nhúc nhích nhưng còn có Chiến Tuyết và hai cỗ hóa thân của hắn. Nhưng trên thế gian có được mấy Huyền Tĩnh, mấy Thiết Kiên, tổng cộng chỉ khoảng 10 ngón tay mà thôi. Nhưng tam cửu trọng lôi quả thật rất phiền toái. Vũ Nhi lại bị thiên đố kỵ, nếu không phải vài ngày trước đó hắn đánh bại 10 vạn tu sĩ, hắn cũng không gấp rút chế luyện Huyền Hạo Cực Thiên Đan. Hài tử này thật sự quá mạo hiểm. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, những người có liên quan hay không liên quan, ngay cả chút ít tu sĩ Nguyên Anh vừa gia nhập tông môn cũng cau chặt mày. Tam cửu trọng lôi không thua gì thiên kiếp thành tiên, mọi người không phải lo lắng Nhạc Vũ không thể ứng phó, nhưng chỉ lo lắng dưới kiếp lôi oanh kích chưa chắc giữ được đan dược kia. Đối với Quảng Lăng Tông mà nói, đan dược này thực sự quá mức trọng yếu. Không chỉ dùng cho xương băng hồng, ngay cả mấy người cung trí cùng Mạc Quân cũng cần đan dược bổ túc lại đạo cơ, như vậy mới có hy vọng chứng được trường sinh. Thậm chí cả Nông Dịch Sơn cũng cần để bổ túc toàn bộ thiếu sót trước đó. Bên trong tông môn những tu sĩ Nguyên Anh cùng Kim Đan vốn vô vọng tấn cấp, ai không trông cậy vào viên thuốc này. Khí tức đè nén khẩn trương chỉ kéo dài chốc lát, Vân Hồ Tiên Tử ngồi cạnh Nông Dịch Sơn chợt cười khẽ một tiếng, ta xem Vũ Nhi đã có chút nắm chắc. Tam cửu trọng kiếp, trong mắt hắn chỉ sợ là bình thường mà thôi. Thấy thần sắc mọi người chợt buông lỏng, Vân Hồ Tiên Tử quay đầu hỏi Nông Dịch Sơn, lần này Vũ Nhi tính toán luyện chế bao nhiêu viên Huyền Hạo Cực Thiên Đan? Nông Dịch Sơn thoáng chần chờ, xúc động nói, chỉ khoảng 30 viên Huyền Hạo Cực Thiên Đan. Dù sao chỉ có một huyền linh thánh quả, nhưng tài liệu chế luyện Huyền Hạo Đan Vũ Nhi đã góp nhặt được 4 lò, đáp ứng sẽ toàn bộ luyện chế, để lại cho tông môn ngày sau sử dụng. Nghe được lời này, không khí bên trong đại điện lại biến đổi lần nữa. Đặc biệt những người ngồi bên dưới, tu sĩ Kim Đan trên mặt đều tràn đầy ý mừng. Huyền Hạo Cực Thiên Đan là nhất phẩm, trừ tác dụng tu bổ đạo cơ mạnh mẽ, còn có thể tăng thêm thọ nguyên, tăng trưởng tu vi, đủ khiến cho bất kỳ tu sĩ Nguyên Anh nào đem tu vi tăng lên 2 cấp. Đây vốn là vật mà họ không dám mong đợi, hy vọng được đan dược nhất phẩm, lại càng thêm hy vọng xa vời. Nếu chỉ là nhị phẩm Huyền Hạo Đan, liền có mấy phần hy vọng. Suốt 4 lò Huyền Hạo Đan, cũng chính là 140 viên, há có thể không làm họ vui mừng. Đan dược này có thể đúc lại đạo cơ, vừa có thể dẫn trước kiếp số, đi đường mưu lợi. Chỉ cần tấn chức Nguyên Anh, có được Diên Thọ Đan làm vững căn cơ, về sau tu hành càng dễ dàng hơn nhiều. Thanh Dương Tử cùng Vân Hồ Tiên Tử nhẹ gật đầu, đã sớm đoán được Nhạc Vũ sẽ an bài như thế. Tiếp theo lại nghe Nông Dịch Sơn mỉm cười nói, ngoài ra còn có chút Diên Thọ Đan, Hóa Hình Đan, Vũ Nhi đã tính toán luyện chế mấy lò. Ngoài ra còn chuẩn bị tài liệu nửa lò chế tạo Tố Hình Đan. Lời của hắn vừa rơi xuống, con ngươi Thanh Dương Tử co rụt lại, vẻ mặt mừng như điên. Tuy nói năm xưa Nhạc Vũ từng có hứa hẹn, nhưng hai người chưa bao giờ xem trọng việc này, cũng không hề ôm hy vọng. Thật không nghĩ ra chuyện này Nhạc Vũ chưa bao giờ quên, mà người có thể luyện chế ra Huyền Hạo Cực Thiên Đan, Tố Hình Đan còn gì khó khăn với hắn. Bên trong đan thất Phù Dung Phong, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt Nhạc Vũ chuyên chú, cẩn thận dùng phân tích linh lực quản chế linh lực biến hóa bên trong Cửu Long Trầm Kim Đỉnh. Địa tâm phế hỏa trong thế giới này xem như đã là đứng đầu, nhưng muốn luyện chế Huyền Hạo Cực Thiên Đan còn có chút chưa đủ. Cũng may còn có Cửu Long Trầm Kim Đỉnh, bên trong có Thiên Long Thần Diễm, có thể bổ túc chỗ thiếu sót kia. Vừa vặn trước đó lại có thêm số tài phú ngoài ý muốn, thu hoạch thực sự không ít. Linh thạch hỏa thuộc tính tinh thuần tuyệt không thiếu hụt. Trước kia hắn từng phân tích Huyền Hạo Đan, nhưng khi đó năng lực phân tích của hắn còn thua kém hôm nay rất xa, không chân chính hoàn thành được quá trình phân tích. Phương pháp xử lý đảm bảo tự nhiên là trước tiên luyện chế một lò Huyền Hạo Đan, sau khi phân tích xong rồi hãy tính. Nhưng giờ phút này hắn lại lo lắng nếu kéo dài quá lâu, sẽ có bất chắc. Thứ hai, Huyền Hạo Cực Thiên Đan tuy thoát thai từ Huyền Hạo Đan, nhưng thành phần kết cấu khác nhau rất lớn, mặc dù hoàn toàn phân tích xong Huyền Hạo Đan nhưng chưa chắc đã trọng dụng. Bất quá giờ phút này Nhạc Vũ lại càng phải cẩn thận nhiều hơn, đem một ít dược lực đã được hắn phân tích xong trấn áp ngưng kết, tạp chất vô dụng thì toàn bộ bài trừ ra ngoài. Lúc ban đầu có thể thuận lợi thành đan xem như đã không tệ, nhưng không ngờ mấy ngày này trong đỉnh lại nổi lên biến hóa. Hào quang lộ ra ngoài đỉnh, hương thuốc nồng nặc cũng làm hắn hoa mắt. Mà giờ khắc này trên bầu trời hội tụ kiếp vân dày đặc, liền làm trong lòng Nhạc Vũ chợt hiểu ra. Tam cửu trọng lôi, lần này lại luyện chế ra siêu phẩm linh đan sao? Khóe môi Nhạc Vũ hiện lên một nụ cười, lần này hắn phải thật cảm kích Tử Vân đạo nhân, lưu lại đạo điển cùng nguyên chí linh quả. Nếu không phải như thế, năng lực phân tích của hắn cũng không tăng lên tới trình độ bậc này. Có thể rõ ràng từ kết cấu dược liệu phân tích ra được dược tính cụ thể. Mà ngay khắc này, Nhạc Vũ lại nhìn xuống dưới. Vô số hỏa diễm hắc hồng sắc đang từ dưới đất bốc lên, uy thế thật rõ ràng, không ngờ bị một bức tường vô hình cản trở, ngăn bên ngoài thân thể hắn. Hồng liên nghiệp hòa, Nhạc Vũ lắc nhẹ đầu, lão thiên này đúng là không bỏ qua cho hắn, nhưng cũng trách chính bản thân hắn, trấn áp động ma suốt mấy năm, lúc trước sát nghiệt tạo ra ở Ly Trần Tông đã được tiêu trừ, nhưng tháng trước ở bên ngoài Quảng Lăng Sơn lại không nhịn được một kích chấn giết vạn người. Hắn nhìn thoáng qua, cũng không tiếp tục để ý tới, chỉ đem huyền thiên tịnh hỏa trong cơ thể để tụ ra ngoài đối kháng, liền đem nghiệp hỏa vững vàng chắc bên ngoài cơ thể, thậm chí trong trước mắt đã luyện hóa được không ít. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 734, Huyền Hạo Cực Thiên Đan thành hồng liên nghiệp hỏa ở trong mắt Nhạc Vũ chỉ là việc nhỏ. Đừng nói lần này chẳng qua dùng lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông đánh chết mấy vạn tu sĩ, cho dù là 10 vạn trăm vạn hắn cũng sẽ không quan tâm. Đừng nói hôm nay trong cơ thể hắn có 4 loại linh hỏa linh thủy, dù với hồn lực hôm nay của hắn cũng đã đủ đem áp chế. Về phần tam cửu trọng lôi, tuy cao tới tầng 21, là thiên thanh tam dương lôi có uy năng nằm ở trung thượng giai, nhưng Nhạc Vũ vẫn chưa xem vào đâu. Nếu là trước khi hắn tu luyện ra thân ngoại hóa thân, hoặc là hắn có thể kiêng kỵ vài phần, nhưng hôm nay pháp lực đã tăng thêm 2 thành, hắn làm sao cần sợ hãi. Nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, ngũ hành linh thể cùng tiên kiếp của mình tuyệt sẽ không đơn giản như thế. Huyền Hạo Cực Thiên Đan vốn là nhất phẩm, cho dù được hắn cải biến phẩm cấp tăng lên, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ bên trong, chỉ đạt tới cấp thấp nhất bên trong siêu phẩm linh đan mà thôi. Linh đan như vậy cũng dẫn dắt tới thiên thanh tam dương lôi, chỉ có thể nói thiên đạo bất công. Ngay khi đệ nhất trọng lôi giáng xuống, Nhạc Vũ cũng không dùng hóa thân ngăn cản, hắn trực tiếp hút vào trong cơ thể dùng tôi rèn bản thân. Cho đến khi trọng lôi thứ 16 giáng xuống, Nhạc Vũ mới cảm thấy mình có chút không thể chống đỡ. Tuy hắn có pháp lực cao hơn cửu kiếp tán tiên, có thể dùng trấn áp linh lực lưu là dư giả, nhưng không cách nào phân ra tâm thần để khống chế phân chia đề thăng dược phẩm. Cuối cùng vì bất đắc dĩ, Nhạc Vũ chỉ đành phân ra một luồng thần niệm dùng một cỗ hóa thân đi ngăn cản. Mãi cho tới khi trọng lôi cuối cùng giáng xuống, bên trong cửu long trầm kim đỉnh lập tức phát ra một tiếng chấn vang. Ngay sau đó quang hoa bắn ra 4 phía, hương thơm ngào ngạt lan khắp phòng. Thành, lần này không ngờ không có phế đan. Tinh thần Nhạc Vũ rung lên, trong lòng nổi lên ý mừng. Hắn vẫn chưa mở nắp đỉnh, chỉ đóng kín cửa lò địa tâm phế hỏa. Cho tới khi kiếp vân trên không trung hoàn toàn tan hết, hồng liên nghiệp hỏa cũng từ từ biến mất. Lúc này hắn mới hút nhiếp nắp cửu long trầm kim đỉnh. Nhìn vào bên trong đỉnh, chỉ thấy có tới 40 viên đan dược màu vàng đang quanh quẩn bay múa bên trong. Nếu không phải hắn dùng pháp lực trấn áp, cơ hồ mấy viên đan dược đã bỏ chạy đi mất. Trong đó có 10 viên tản ra quang mang khác hẳn những viên huyền hạo cực thiên đan khác, chẳng những càng thêm huyến lệ mờ ảo, thiên địa linh lực bên trong cũng nồng nặc hơn nhiều. Nhạc Vũ tất nhiên biết được 10 viên huyền hạo cực thiên đan này chính là siêu phẩm linh đan, hiệu dụng kinh người, lại cực kỳ hiếm có, chỉ sợ dù là tu sĩ tiên đạo cũng phải khao khát có được. Theo truyền thuyết trên nhất phẩm linh đan, đều có thể thành linh, thậm chí có thể tu hành như nhân loại. Lời này quả nhiên không sai. Cảm thán một tiếng, Nhạc Vũ đè nén vui mừng, lấy bình thuốc chuyên dụng đem linh đan thu vào, lại dùng phù triện trấn áp. Lần này thần hồn của hắn thăm dò ra ngoài đan thất, đang có vô số người trên mặt đầy vẻ vui mừng lơ lửng trên bầu trời nhìn về bên này. Dù bên ngoài Quảng Lăng Sơn cũng có không ít tu sĩ, nhưng cảnh tượng như vậy cũng đã nằm trong dự liệu của hắn. Động tĩnh thành đan của Huyền Hạo Cực Thiên Đan thật sự quá lớn, không thể nào che giấu được ánh mắt của người khác. Cũng may lần này không ai dám tới quấy rầy. Ngày hôm nay đan thành, những liên lụy dây dưa nhất định trong thời gian ngắn nhất sẽ thông truyền cả Đông Thắng Đại Lục. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ đang định thu hồi hồn niệm, đột nhiên phát giác vẻ hâm mộ trên mặt mấy vị đan sư của Phù Dung Phong. Vẻ mặt của họ cũng không phải khao khát đan dược, mà là nhằm vào điều khác. Không hề có vẻ tham lam, ngược lại mang theo vài tia kính nể. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi khẽ động, lại nghĩ đã đến lúc mình cũng nên truyền xuống phương pháp luyện đan cho tông môn. Hắn có thể dùng năng lực phân tích luyện đan, loại bí pháp này đối với người khác mà nói tự nhiên tuyệt đối không cách nào tu luyện được. Nhưng nếu cách luyện chế linh đan có thể sửa sang lại một chút, để lại yếu quyết tăng thêm tỷ lệ thành đan, ngoài ra có thể sửa sang lại thành một bộ hệ thống thật đầy đủ, vừa thích hợp với đan dược dược nguyên của Quảng Lăng Tông, cùng pháp môn luyện đan tương ứng. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn liền tạm thời bỏ xuống. Sau một khắc Nhạc Vũ thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đem dược liệu bỏ vào bên trong đỉnh. Huyền Hạo Cực Thiên Đan đã luyện thành công, hắn không còn bất kỳ lo lắng cố kỵ gì, kế tiếp chỉ cần luyện nhất nhị phẩm linh đan. Đối với hắn mà nói, cho dù hiện tại có thêm 10 vạn tu sĩ chạy tới cửa, cũng khó thể ngăn cản hắn thành đan. Cứ như vậy, mãi cho đến khi trôi qua hơn 70 ngày, Nhạc Vũ mới huýt dài một tiếng, đứng lên. Hắn liếc nhìn một dãy bình ngọc màu trắng chứa đủ màu linh đan ngay trước người, cười đắc ý, tiện tay thu hồi. Duỗi ra một ngón tay chỉ vào Cửu Lâm Trầm Kim Đỉnh, cự đỉnh liền co rút nhỏ xíu như hạt gạo bay vào trong tu di không gian tay áo hắn. Đợi đến khi hắn đi ra đan thất, chỉ thấy Nông Dịch Sơn dẫn đầu, hơn 10 vị nguyên anh trong tông môn mặt hiện ý cười mang theo vài phần chờ đợi bên ngoài. Nhưng ở một bên còn một người ngồi xếp bằng, nhắm mắt, thần sắc lạnh lùng hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh chung quanh. Nhạc Vũ thoáng ngạc nhiên, liền đem mười mấy bình ngọc dùng pháp lực đưa tới trước người Nông Dịch Sơn nói, tổng cộng là 39 viên Huyền Hạo Cực Thiên Đan, 150 viên Huyền Hạo Đan, 300 viên Diên Thọ Đan, 100 viên Hóa Hình Đan, lần này đệ tử đã dốc hết sức rồi. Chân mày Nông Dịch Sơn cau lại, vô cùng cẩn thận đem những bình ngọc thu vào giới chỉ, lại đem Nguyên Dương Đao Luân tế lên không trung. Hắn biết giá trị của những linh đan này, dù có đi vào những thượng cổ động phủ cùng tiên cung di chỉ cũng khó thể tìm được. Trong đây bất cứ là một viên nào lưu truyền ra ngoài cũng sẽ đưa tới sự chém giết tranh giành của chư tông tu sĩ. Nhạc Vũ lại lấy một bình ngọc đưa tới trước người Thanh Dương Tử cùng Vân Hồ Tiên Tử, nói, trước đây Nhạc Vũ thiếu hai vị rất nhiều, bên trong đây là 4 viên tố hình đan, xem như đệ tử hiếu kính. Thanh Dương Tử không có thân thể, bất quá giờ khắc này hình thể của hắn cũng chấn động, cơ hồ không cách nào duy trì nguyên hình. Qua hồi lâu hắn mới trầm mặc thu vào trong tay áo. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, sau đó đi thẳng tới trước người thanh niên đang tĩnh tọa, cung kính cúi người thi lễ, hô tiếng tổ sư. Lúc này Thôn Tinh mới mở mắt, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Nhạc Vũ, nhẹ giọng cười nói, đánh một trận lực áp 10 vạn tu sĩ, xem thần thông pháp lực hôm nay của ngươi đều đã không thua gì chủ nhân của ta cùng Mạc Quan Lan năm xưa. Bản lĩnh luyện đan bậc này ngay cả chủ nhân cũng không sánh bằng, thành tựu ngày sau chỉ sợ cũng vượt xa bọn họ, nếu chủ nhân biết được nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Nhạc Vũ khẽ cười, tiếp theo chợt thấy vẻ mặt Thôn Tinh trở nên ảm đạm, hôm nay ta tới tìm ngươi chỉ vì một chuyện. Thiên đạo liên minh còn dư lại vài tán tiên, mấy ngày nay ta đã giết hết toàn bộ, nhưng còn vài người cuối cùng ta vẫn không nhẫn tâm thực sự hạ sát thủ, trong đó có hai người là lão hữu tương giao nhiều năm của ta. Hắn nói tới đây, trong mắt Nhạc Vũ không khỏi lóe lên tia sáng, thiên đạo liên minh bị tiêu diệt hắn không chút nào ngoài ý muốn, dù sao chỉ là tán tu tụ họp, không thể sánh bằng các đại tông môn, có thể làm được trên dưới một lòng. Chẳng sợ cho dù thế lực có cường thịnh bao nhiêu, cũng chia thành năm bè bảy mảng. Hiện tại các nơi trong Trung Nguyên, ngoại trừ những tông môn đã thần phục Quảng Lăng Tông, người nào không muốn lấy lòng Quảng Lăng Tông? Một câu nói truyền ra đủ khiến cho tán tu minh hội bị tai họa ngập đầu. Có thể nói ở mấy tháng trước khi hắn nói Thiên Đạo Liên Minh không cần tiếp tục tồn tại trên thế gian, cũng đã quyết định vận mệnh của bọn họ. Chỉ còn lại vì tán tiên đứng sau màn còn khó giải quyết, nhưng với khả năng của thôn tinh chỉ cần tìm được chỗ ẩn thân của họ sẽ dễ dàng đem họ giết chết. Về phần nghe thôn tinh nói còn vài vị hẳn là muốn nói mấy vị yêu đế ngày đó vây khốn hắn. Thôn tinh không nói hết lời, chỉ cau chặt mày, sắc mặt xanh mét. Nhạc Vũ thoáng ngẫm nghĩ, liền hiểu được ý hắn, trên mặt xẹt qua vài tia sát cơ lành lạnh, thoáng mỉm cười nói, đệ tử đã hiểu. Có chuyện cứ giao cho đệ tử đi làm, mấy ngày sau đệ tử sẽ đến Thương Phong Sơn một chuyến. Nói xong, Nhạc Vũ hướng thôn tinh thi lễ, tiếp theo quay người bay ra khỏi Phù Dung Phong. Thôn tinh vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng lắc mình rời đi. Dùng xúc địa pháp, Nhạc Vũ nhảy qua Minh Chủ Phong, đến bên ngoài Ly Hận Phủ. Nhìn tấm biển đá điêu khắc bên ngoài động phủ, Nhạc Vũ trầm mặc một lúc lâu, trong lòng thoáng hoài niệm, tiếp theo lại có vài phần buồn bã. Hắn bước vào bên trong động phủ, đi qua hành lang thật dài, Nhạc Vũ không khỏi thoáng ngẩn ra. Hắn chỉ cảm thấy cảnh trí nơi này so với lần cuối cùng hắn đến tuy vẫn tương tự như nhau, nhưng lại hiện ra chút sinh cơ chưa từng có trước đó. Sự thay đổi này làm người ta có cảm giác hoàn toàn khác hẳn, không còn chút không khí trầm lặng khi trước. Thoáng nghĩ ngợi, khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, đi thẳng vào lầu các của Sương Băng Hồng. Chỉ thấy bên trong lầu, Sương Băng Hồng đang ngồi đối diện Tịch Hàm. Giữa hai người là mấy trăm trận kỳ cùng vô số linh thạch. Vừa nhìn thấy Nhạc Vũ đi tới, Sương Băng Hồng không khỏi nhẹ cau mày. Tịch Hàm giật mình đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng quỳ gối khẽ chào Nhạc Vũ. Nhạc Vũ gật nhẹ đầu, lại đưa mắt nhìn Sương Băng Hồng, lấy ra một viên linh đan tử kim sắc dùng pháp lực đưa tới trước người hắn. Sương Băng Hồng quét mắt nhìn, tiếp theo khẽ thở dài nói, Huyền Hạo Cực Thiên Đan, vật này rốt cục ngươi đã luyện thành. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ cười, cũng không đáp lời, ý vị thâm trường nhìn Tịch Hàm, đợi khi ánh mắt Sương Băng Hồng biến đổi, mới mở miệng nói, thời gian đệ tử ở lại thế giới này đã không còn nhiều lắm, kính xin sư thúc tổ chớ làm cho đệ tử còn gì nhớ thương tiếc nuối. Thật ra không chỉ vì Tịch sư muội cần người chiếu cố, môn hạ của đệ tử còn một đồ đệ, ngày sau còn cần sư thúc tổ trông nom chỉ điểm. Sương Băng Hồng nghiêm mặt, biết người Nhạc Vũ đang nói chính là Liễu Nguyệt Như. Chuyện này trong những trưởng lão nguyên anh trong tông môn đều biết rõ, mọi người đều hiểu được tư chất của nữ hài kia rốt cục kinh người tới bậc nào. Nhạc Vũ nói mình chỉ dừng lại thế giới này trăm năm, nhưng tùy thời đều có thể phi thăng hồng hoang, khi đó bên trong tông môn có thể đưa cho chỉ điểm trong trận đạo, liền chỉ có một mình Sương Băng Hồng mà thôi. Nhưng giờ phút này hắn còn không bỏ xuống được chính là Tịch Hàm. Cũng không biết từ khi nào trong lòng hắn đã không thể nào xem như bản thân không còn gánh nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, tặng phù tặng kiếm. Trầm mặc một hồi lâu, rốt cục Sương Băng Hồng thu lại Huyền Hạo Cực Thiên Đan tới trước người. Tiếp theo hắn phất tay ra dấu cho Tịch Hàm thối lui. Sau đó hắn lại trầm ngâm một lúc lâu, cười khổ một tiếng nói ra thật xấu hổ, suốt mấy năm nay ta thỉnh thoảng đã thôi diễn, Hàm Nhi có phải là Tú Nhi chuyển thế hay không? Không chỉ là tướng mạo, dù tính cách của giống nhau như đúc, sở thích cũng hoàn toàn không khác biệt chút nào. Nhạc Vũ nghe vậy liền kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Thật ra nếu nói về vấn đề này, cũng không phải là không thể nào. Hậu thổ đã xây địa phủ, hơn phân nửa đã kiến tạo từ rất lâu về trước, chẳng qua nhiều năm qua vẫn ẩn nhận không hiển lộ mà thôi. Mà một vị thượng cổ đại vua, nếu muốn mượn lực lượng của chính mình đảo loạn hồng hoang, cũng không thể không có thêm bố trí nào khác. Nhưng cách nói này ngay chính hắn cũng cảm thấy thật hoang đường, hơn nữa hút mắt giữa hắn cùng hậu thổ càng không thể bộc lộ trước mắt người khác, vì vậy hắn đành chôn sâu trong lòng, chỉ đợi ngày sau chứng thực. Sương Băng Hồng cũng không trông cậy Nhạc Vũ sẽ nói ra điều gì. Hắn nhìn kỹ viên linh đan trước mặt, cười khẽ nói, ta vốn dự định sau khi tận toàn tâm lực cho tông môn là kết thúc cuộc đời này. Hôm nay xem ra rốt cục không có biện pháp nào tìm cái chết. Thế giới này còn có ta, vô luận là Quảng Lăng Tông hay đệ tử của ngươi, ta cũng sẽ trông nom thật tốt. Mấy chục năm tới ngươi cứ yên tâm đi làm việc của mình. Hắn nói xong lời này liền nhắm mắt tĩnh tọa không nói thêm lời nào. Nhạc Vũ khẽ nhướng mày, biết được Sương Băng Hồng đã có ý đuổi khách. Hắn cũng không nói thêm lời nào, vẻ mặt ảm đạm thi lễ, đi ra khỏi đại diễn phủ. Những chuyện hắn nên làm hắn cũng đã hoàn thành. Sương Băng Hồng cũng đã chịu thỏa hiệp. Viên siêu phẩm huyền hạo cực thiên đan có thể đem tu vi của Sương Băng Hồng đẩy tới nguyên anh phân thần cảnh. Nói không chừng trong vòng mấy chục năm là có thể thăng lên đại thừa cảnh giới. Nhưng chẳng biết tại sao trong lòng Nhạc Vũ lại có cảm giác thẫn thờ trống rỗng. Trở về tiểu quan phong, Nhạc Vũ đem sơ tam cùng đằng huyền và hai viên hóa hình đan đưa tới hoàng hôn giới. Còn hắn ở lại trong động phủ bắt đầu tĩnh tu. Gần đây hắn còn muốn đến Quy Khư cung mật cảnh một chuyến, nhìn xem có thể tìm được vài món bảo bối hay không. Giờ phút này bảo bối trong tay hắn thật sự không còn nhiều lắm. Luyện chế những loại linh đan này cơ hồ đã hao tổn toàn bộ tài liệu của hắn. Tuy còn để lại một phần, đặc biệt là hơn phân nửa lò tố hình đan, nhưng rốt cục vẫn cảm thấy có chút không đủ. Hắn chỉ có thể dặn Chiến Tuyết tiếp tục tìm kiếm thiên địa linh chân tại hoàng hôn giới. Có thần lực dò xét làm chuyện này dễ dàng hơn hắn rất nhiều. Suốt mấy tháng thời gian, Nhạc Vũ vừa luyện chế hóa thân, vừa tăng cường lực khống chế hai cỗ hóa thân, lại rút ra đại lượng thời gian tinh lực điều giáo Liễu Nguyệt Như. Ngoài ra còn chút thời gian hắn điều ở bên trong Ngọc Dung Phong. Ngoài ra mỗi tháng tới mùng 1-15, hắn điều đi tới truyền pháp hậu điện mở đàn giảng đạo 3 ngày, bắt đầu giảng giải trường sinh đại đạo. Chẳng qua mỗi lần hắn đến, nhìn thấy Đoan Mộc Hàn, trong lòng đều cảm thấy đau đớn. Mỗi ngày Đoan Mộc Hàn đều đến, cũng lưu tới cuối cùng mới rời đi. Tựa hồ muốn nói chuyện với hắn, nhưng cuối cùng không thể mở miệng, chẳng qua trong ánh mắt lộ vẻ ảm đạm thương tâm. Chính vì thế càng làm nội tâm Nhạc Vũ thêm buồn bực hối hận, trong lòng tích tụ khó giải, mặc dù còn chưa tới mức hình thành đạo tâm ma chướng với hắn. Nhưng cũng làm hắn vô cùng khó chịu, nhưng với chuyện này hắn thực sự không biết nên làm sao xử lý. Qua thêm mấy tháng, bên hoàng hôn giới chuẩn bị đã đầy đủ, Nhạc Vũ biết được mình không thể tiếp tục kéo dài. Ngày hôm đó giảng xong đạo pháp, cuối cùng thở dài một tiếng, chủ động đi tới trước người Đoan Mộc Hàn. Lúc này tuy bộ dạng của Đoan Mộc Hàn đã trưởng thành, ước chừng 18 tuổi, nhưng tâm trí vẫn xấp xỉ như một thiếu nữ. Đôi mắt trong sáng long lanh đánh giá hắn, trong lồng ngực Nhạc Vũ cảm thấy đau xót, đưa tay muốn vuốt mặt Đoan Mộc Hàn, nhưng đột nhiên rút về. Cuối cùng sắc mặt hắn hờ hững, lấy ra một đôi phù triện đặt xuống trước người Đoan Mộc Hàn, lạnh nhạt nói, kiếp trước ngươi kiêm tu băng hỏa, tu tập chính là lưỡng nghi hàn cực diễm tuyệt kiếm. Đây là huyền băng ly hỏa kiếm phù, hợp cho ngươi dùng, có thể lấy ra phòng thân. Đoan Mộc Hàn khẽ lắc đầu, nhìn vào ánh mắt Nhạc Vũ nói, kiếp trước ngươi thực sự là đạo lữ đồ đệ của ta sao? Tại sao không để ý tới ta? Là chán ta sao? Thật ra ta rất muốn nói chuyện với ngươi. Trong lòng Nhạc Vũ co rút lại đau đớn, nhưng vẫn nghiêm mặt lấy ra một đôi huyền binh lam hồng nhị sắc, cùng một đôi phù triện, đặt tới trước người Đoan Mộc Hàn nói. Đây là ta dùng tử thần thiên tinh giúp ngươi luyện chế đôi siêu phẩm huyền binh, chỉ cần nhỏ máu thì chỉ có ngươi có thể sử dụng. Bên trong bố trí lưỡng nghi băng hỏa huyền nguyên trận, không cần dùng bao nhiêu pháp lực là có thể thúc dục. Ngày sau nếu đem huyền băng ly hỏa kiếm phụ cùng băng hỏa thần thú linh hồn dung nhập vào bên trong, là có thể thăng cấp huyền binh thành chí tiên binh. Vì chế luyện đôi phi kiếm này, Nhạc Vũ đã hao tốn rất nhiều thời gian. Hắn suy nghĩ pháp lực của Đoan Mộc Hàn chưa đủ, lại lo lắng bị người khác cướp đi, ngược lại làm hại tính mạng Đoan Mộc Hàn. vì thế đem tử thần thiên tinh luyện thành kiếm, áp tới cấp bậc siêu phẩm huyền binh, nhưng vẫn lưu lại không gian để thăng cấp thành chí tiên binh. Đoan Mục Hàn khẽ cau mày, không đưa tay đón lại hỏi, ngươi đem những đồ này cho ta, có phải không còn muốn tiếp tục nhìn thấy ta sao? Nhạc Vũ thầm nghĩ, nếu thực sự hắn phi thăng, chỉ sợ phải mấy trăm năm thời gian mới có thể gặp lại được nàng. Hắn vẫn trầm mặc không đáp, đem kiếp hỏa đao cùng băng lan kiếm cầm vào trong tay. Ngươi mất đi trí nhớ hai kiếp trước, vì thế quan tưởng kiếm ý thật khó thể phục hồi như cũ. Lưỡng nghi hàn cực diễm tuyệt kiếm cũng khó thể phát huy ra bảy thành thực lực. Hôm nay ngươi phải thận trọng, sau này có thể quan tưởng kiếm ý, ngày khác chỉ sợ sẽ không còn cơ hội như hôm nay. Trong lúc nói chuyện, Nhạc Vũ dẫn động khí linh trên đao kiếm, long hồn bên trong kêu lên một tiếng, hiện ra thân ảnh dài ngàn trượng, quanh quẩn vũ động trên không trung, quấn quanh bên thân hai người. Vẻ mặt Đoan Mục Hàn giật mình, nhìn kỹ một hồi lâu, lại nhìn Nhạc Vũ nói, có phải ngươi còn oán trách ta đã làm chuyện ngu xuẩn trước kia hay không? Nhạc Vũ thở dài, tiếp theo điểm lên mi tâm Đoan Mục Hàn, dùng nghịch chuyển hy hoàng quan tâm thuật đem đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết đã được hắn cải biến rót vào trong đầu Đoan Mục Hàn. Có lẽ uy năng còn thua kém so với hắn thi triển, nhưng không cần hấp thu linh thủy linh hỏa cũng có thể tu luyện. Thấy Đoan Mục Hàn bị lượng tin tức khổng lồ đánh sâu vào dần dần mê mang, Nhạc Vũ cười khổ nói, có thể nào trách ngươi, là ta có lỗi với ngươi, không dám gặp ngươi mới đúng. Nói tới đây, chính hắn cũng chưa từng phát hiện trong con ngươi Đoan Mục Hàn chợt phát sáng. Hắn chỉ cảm thấy nỗi hối hận thật khó tiêu tan, một cỗ lệ khí tích tụ bên trong lồng ngực. Lưu lại thêm 10 tiên phù đặt bên cạnh Đoan Mục Hàn, Nhạc Vũ trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi lắc mình rời đi. Vừa cất bước đã vượt xa ngoài mấy vạn dặm, sau đó thả ra tinh nguyệt, đạp lên lưng lôi xí tinh giác thú hướng phương nam bay đi. Nhưng mới đi được nửa đường, liền có một đạo thanh quang hướng hắn bay tới. Nhạc Vũ không hề để ý, chỉ trước mắt một thanh y phụ nhân xinh đẹp đi tới trước người hắn, liếc nhìn tinh nguyệt dưới chân Nhạc Vũ, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Tiếp theo nàng lạnh giọng hừ khẽ, ném ra một bình nhỏ trong suốt nói, đây là vài ngày trước ta tìm được nguyên hàn tinh dịch, có chút chỗ tốt cho tinh nguyệt. Nhạc Vũ nhíu mày, tiện tay phẩy ngược trở về, có chút không vui nói, nó đã là sủng thú của ta, ta tự mình trông nom, không cần người khác quan tâm. Hắn thầm nghĩ hôm nay mỗi ngày mình cho tinh nguyệt ăn linh chân còn kém sao. Hơn nữa mỗi ngày đều dùng phương pháp châm viêm điều dưỡng kích thích tiềm năng, đồ vật tốt hơn không phải không có, chẳng qua hắn lo lắng làm dao động căn cơ của tinh nguyệt mà thôi. Thanh y phụ nhân hơi nhíu mày, mặt hiện vẻ giận dữ, nhưng không dám phát tác ngay trước mặt người này, lại cẩn thận nhìn tinh nguyệt. Nàng phát hiện chỉ trong vài năm thời gian quả nhiên đã khác nhau rất lớn, da lông lân phiến cũng sáng bóng minh nhuận, chiếc sừng ngọc trên trán cũng đã dài hơn một đoạn. Trong nội tâm nàng thoáng kinh ngạc, đè nén tức giận, cố gắng bình tâm tĩnh khí nói, không biết lần này Nhạc đạo hữu muốn đi nơi nào? Nam Hoang Thương Phong Sơn. Nhạc Vũ vốn không có ý giấu giếm nàng, Loan Thiên nghe vậy, vẻ mặt hơi đổi, Nhạc đạo hữu là vì chuyện mấy tháng trước sao? Thật ra khi đó bọn họ chỉ vì hồ đồ nghe lời Thính Vân Tông khích bác mà thôi. Nếu đạo hữu chịu buông tha cho họ, nhất định tới cử tạ lỗi. Quảng Lăng cùng Thương Phong cách xa mấy ngàn vạn dặm, cho dù đạo hữu giết họ chỉ sợ cũng không có ích lợi gì. Nghe được lời này, Nhạc Vũ lạnh giọng cười khan, nhìn Loan Thiên thật sâu, cho tới khi nàng bị hắn nhìn tới mức khó chịu, mới lắc lắc đầu nói, ta đã nói thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, những lời này ta nói được thì làm được. Nếu ngươi còn nhiều lời, có tin ta cũng sẽ giết ngươi tại đây hay không? Bản thân ta thật không biết từ lúc nào Quảng Lăng Tông cùng Thanh Châu giao tình tốt tới mức có thể cho ngươi đến làm thuyết khách. Sắc mặt Loan Thiên nhất thời lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó xem, mấp máy đôi môi như muốn nói gì rốt cục vẫn không dám mở miệng. Giờ khắc này đối diện với ánh mắt lạnh băng của thanh niên kia, thật làm cho nàng nói không ra lời. Nhạc Vũ không hề để ý tới, dẫm chân, tinh nguyệt hiểu ý hóa thành một đoàn độn quang bay đi.